Hóa ra cô ta tự chủ động chịu đựng công kích. Đặc sắc quá đi mất. Hóa ra sau chúng ta còn xuất hiện kẻ gặm nhấm càng biến thái hơn. Đôi mắt Đặc Lùi Á trở về đen nhánh. Cô mỉm cười, bóng dáng chợt lóe rồi biến mất khỏi vách núi đen như ma quỷ bị gió thổi phiêu tán đi.